Chương 511, đối chiến Diệp Nam Thiên. Đại Thiên kiếm trận theo Diệp Nam Thiên một tiếng hét to, kia từng đạo lam sắc kiếm khí, cũng là càng ngưng thực, cỗ này bức người kiếm thế, làm cho kia phụ cận rất nhiều cường giả, đều là trên mặt biến sắc. Nửa bước thiên cực cảnh một người nổi tiếng từ xưa đại tông sư cường giả mắt lộ kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Nam Thiên thực lực, vậy mà đã đạt đến bực này tình trạng. Như vậy tu vi, rõ ràng đã là nửa chân đạp đến vào thiên cực cảnh siêu siêu kia đợi lăng lệ kiếm trận, trực tiếp là bao phủ quanh thân hơn 10 thước khu vực, nhìn qua mãnh liệt sục sôi, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Nam Thiên nhe răng cười một tiếng, thủ trưởng chậm rãi lập tức, xa xa đối với lăng trần, kia từng đạo kiếm khí, cũng là chậm rãi chuyển động, đem phong mang nhắm ngay lăng trần. Cảm thụ kia tự trên người Diệp Nam Thiên bộc phát ra cường hãn khí thế, lăng trần thủ trưởng cũng là chậm rãi kết xuất vài đạo ấn kết, chật trầm giọng vừa quát. Cổ Thánh Vương chiến pháp, đệ nhất trọng tiếng quát rơi xuống, lăng trần trong cơ thể đấu khí nhất thời bạo động, mà ngay tiếp theo, khí thế của nó, cũng là tại thời khắc này đột nhiên kéo lên, trong chớp mắt, chính là tăng lên tới đại tông sư lục trọng cảnh tình trạng ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp sao nhìn lăng trần kia đột nhiên tăng vọt khí thế. Diệp Nam Thiên cảm thấy kinh ngạc, chợt giữ tợn cười cười, theo hắn lòng bàn tay hào quang lấp lánh, quanh mình kiếm khí, số lượng lại là nhiều. Một ít, bổn tông sẽ năm quyền thực báo cho ngươi, tại nửa bước thiên cực cảnh cường giả trước mặt, hết thể giả tạo chi vật, đều đem sẽ tan vỡ chôn vùi hôm nay, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Quát chói tai thanh âm rơi xuống, Diệp Nam Thiên trong tay háo ngón tay hơi hơi giật giật, chợt một tiếng cười lạnh, tay háo vung mạnh lên. Trận kia kiếm trận chính là mang theo bén nhọn khủng bố kinh phong, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về lăng trần hung hăng oanh. Bắn xuyên qua. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, thân thể của hắn, cũng đã rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ. Sau đó trong tay bảo kiếm, đã tại chẳng biết lúc nào đổi thành lôi ảnh kiếm, như tia chớp vung ra ngoài. Cùng xích thiên kiếm không đồng nhất, lôi ảnh kiếm thắng tại tốc độ nhanh hơn, tiêu hao chân khí ít hơn, rốt cuộc xích thiên kiếm là thánh cấp bảo kiếm. Cho dù là niên đại đã lâu, còn thừa uy lực chưa đủ đỉnh phong 2-3 thành, nhưng thánh kiếm chính là thánh kiếm, bất kể như thế nào đều so với lôi ảnh kiếm tiêu hao lớn hơn trên rất nhiều. Lôi ảnh kiếm lay động, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí bắn ra, lăng trần xuất kiếm tốc độ, nhanh đến một cái mức độ kinh người, nhanh chóng đem kia kiếm trận diễn sinh từng đạo lam sắc kiếm khí cho tan cảnh. Tốc độ đích xác coi như cũng được, bất quá lực lượng này, còn xa xa chưa đủ nhìn qua kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kiếm mang. Diệp Nam Thiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm nắm chặt, chợt hung hăng đối với lăng trần cách không vung lên thần môn sắt kiếm. Diệp Nam Thiên cường thế phản kích, bảo kiếm của hắn chính là cùng lăng trần lôi ảnh kiếm mang chạm vào nhau, kia giao phong chỗ truyền đến lực phản chấn, đem thân kiếm chấn động không ngừng run rẩy. Nếu không phải lăng trần lực lượng đồng dạng không nhỏ, e rằng quang là một kích này, lôi ảnh kiếm chính là được rời khỏi tay. Nhưng dù vậy, lăng trần cả người như trước bị đánh bay suốt hơn 10 mét xa, dựa vào lôi ảnh kiếm cắm trên mặt đất lực cản, rồi mới đem thân hình ổn định lại. Ta sớm nói qua, lần này, ta sẽ cho ngươi này phản đồ triệt để tiêu thất tại đây võ trong võ lâm. Bổn tông nói được thì làm được, một kiếm kích phi lăng bụi. Diệp Nam Thiên cũng là khí thế tăng gấp đôi, hắn một kiếm vung ra, kiếm quang lưu lại 6 đạo bóng chồng, 6 đạo bóng chồng, phô bắn ra, phong tỏa lại lăng trần tất cả đường lui. Gặp phải bực này hung hãn kiếm chiêu công kích, lăng bụi cũng là hít sâu một hơi, thân hình lại không có bất kỳ lùi bước, hắn kiếm chiêu chuyển biến, đem kiếm ý hoàn mỹ dung nhập, lập tức một tiếng hét to, cũng là rồi đột nhiên tại đây trong hội trường vang vọng. Ngư long bách biến, thần quy biến, lăng trần hai tay giao nhau, sau đó làm ra phòng thủ răng dấp, kiếm khí, hội tụ thành một đầu to lớn quy thú, bảo vệ quanh thân 10m khu vực. Dầm dầm dầm bang bang liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang vọng lên, kia to lớn quy ảnh, cũng là tại bực này giống như bắn liên hồi đồng dạng trùng kích, trực tiếp dạn nứt ra, xuất hiện như giống mạng nhện rậm rạp chẳng chịt vết dạn. Nhưng mà 6 đạo bóng kiếm, cũng là bị kể hết ngăn cản hạ xuống, thẳng đến ngăn lại cuối cùng một đạo bóng kiếm thời điểm, này đạo quy ảnh, rồi mới hoàn toàn nứt vỡ ra. Vậy mà ngăn trở Diệp Nam Thiên lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc. Bất quá chợt hắn chính là lạnh lùng cười cười, gần như không có làm cái gì dừng lại, liền lại là một kiếm chém ra ngoài, mong muốn thừa thế chém giết lăng trần. Đem lôi ảnh kiếm xoay ngược lại chém ngang, lăng trần lại là một chiêu ngư long bách biến thi triển ra đi, chỉ bất quá lần này, kiếm khí ngưng tụ thành một cái hùng ưng bay ra ngoài, trước mặt chém về phía Diệp Nam Thiên. Lại là này chiêu nhìn đến trước mặt mãnh liệt bắn mà đến kiếm khí hùng ứng, Diệp Nam Thiên một tiếng cười lạnh, đồng dạng chiêu số, đang còn muốn trên tay của ta có hiệu quả hai lần sao? Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần một kiếm này là bình mới rượu cũ, tới tới lui lui chính là đồng nhất chiêu mà thôi, căn bản không đáng để lo. Đồng dạng chiêu thức, cũng có thể cho ngươi không dễ chịu. Lăng Trần cũng là một đạo cười lạnh, vẫn là không chết không lui gai đờ ơ tờ ra ngoài. Hừ, chê cười Diệp Nam Thiên trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, chính diện giao phong, Lăng Trần dám cùng hắn cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là chẳng khác nào tự tìm chết. Ken hai đạo kiếm mang giao kích tại một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhất thời, thân thể của Lăng Trần hướng về sau bắn ngược ra ngoài, thế nhưng Diệp Nam Thiên thân ảnh như cũ tại Lăng Trần phía trước, trong tay kinh hồng kiếm gắt gao áp bách lấy Lăng Trần lôi ảnh kiếm, tại hai đạo nhân ảnh bắn ngược đồng thời, tia lửa bắn tung tóe một đường. Đến cùng là đúng hay không chê cười, kia còn rất khó nói trong lúc bất chợt, Lăng Trần bên phải tay chống chọi Diệp Nam Thiên thế công đồng thời, tay trái đem xích thiên kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, sau đó tại kia rất nhiều rung động trong ánh mắt, bên cạnh đều phát triển, đúng là thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tay phải đỡ kiếm, tay trái huy kiếm, đồng nhiên chém về phía Diệp Nam Thiên phần bụng vị trí. Đối mặt với Lăng Trần bất thình lình một kiếm, Diệp Nam Thiên cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn áo bào rồi đột nhiên cổ động, lúc này lồng ngực co rụt lại, chợt đột nhiên một cỗ khổng lồ kinh lực, phô thiên cái địa bạo tuân ra, mà đứng mũi chịu sào, chính là khoảng cách gần nhất Lăng Trần bước chân liên tiếp đạp trên mặt đất lui về phía sau, hảo một lát sau, rồi mới đem cỗ này kinh lực tan mất, lúc này từ lồng ngực, cũng là truyền đến chấn động bực mình cảm giác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cấp tốc lui lại Lăng Trần, Diệp Nam Thiên chậm rãi cúi đầu. Nhìn qua lồng ngực vị trí tan vỡ ra áo bào rạn nứt, lộ ra nó lồng ngực, lúc này, phía trên đang có lấy một đạo bắt mắt vết kiếm, đã có lấy một tia máu tươi từ kia trong vết thương bí xuất ra. Ha ha, hảo, rất tốt à, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất ở trên người ta lưu lại vết kiếm tiểu bối. Nhìn qua đạo kia dấu quyền, Diệp Nam Thiên khuôn mặt cũng là triệt để âm lãnh hạ xuống. Một cố làm lòng người phát lệnh ý sát ý dần dần tự nó trong cơ thể lan tràn mà ra. Ngươi đã có thể đạt tới trình độ như vậy, kia bổn tông hôm nay liền cho ngươi nhìn xem, nửa bước thiên cực cảnh cường giả chân chính thủ đoạn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.